Sự rung động có chủ ý, chương 405, phát điên thật rồi, dám giết người Hạ tiên sinh đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, Tưởng Trì Vũ vẫn mặc nguyên bộ váy trong lễ đính hôn, trang phục chỉnh tề, thậm chí son môi còn nguyên, nhìn qua thì rõ ràng là không có chuyện gì xảy ra. Tối nay là tên đàn ông định mở miệng nói rằng mình nhận nhầm người, nhưng vừa nói được nửa câu đã bị Lý Khải đá cho một cú, lời nói nghẹn lại trong cổ họng. Ý gì Hà là, chỉ vì tôi không gặp chuyện gì, nên tất cả những gì xảy ra tối nay, cứ thế cho qua êm đẹp sao? Tưởng Trì Vũ bật cười lạnh. Càng nghĩ, cô càng thấy rùng mình, người xảy ra chuyện không phải là Thịnh Thư Ninh, là vì gã đàn ông kia kịp nhận ra nhận nhầm người. Là vì Hạ Văn Lễ đến kịp lúc, nếu người đó thật sự là cô, e là đã không còn may mắn như vậy, đêm nay, có thể đã trở thành bóng ma cả đời cô không thể xóa nhòa. Xét cho cùng, tôi cũng không phải con ruột của dì. Nếu như người gặp chuyện hôm nay là Tưởng Thư Nhan, dì còn có thể bình tĩnh như thế không? Tưởng Trì Vũ từng bước tiến gần về phía hai mẹ con Hà Sán Như. Trì Vũ, dì biết con ấm ức, dì sẽ bù đắp cho con. Dù sao cũng là người một nhà, có cần thiết phải làm lớn chuyện lên như thế không? Hà Sán Như cười gượng, lời chưa dứt thì xoạt, một ly rượu vang đỏ đã bị Tưởng Trì Vũ hất thẳng vào mặt bà ta. Rượu thấm ướt cả mặt, Hà Sán Như chết lặng, đứng chôn chân tại chỗ. Trì Vũ, chị điên rồi sao? Tưởng Thư Nhan lập tức nhào ra chắn trước mẹ. Vậy mới chỉ là điên, Tưởng Trì Vũ nhếch môi lạnh nhạt. Có lẽ cô chưa thật sự thấy người ta điên là thế nào. Dứt lời, cô nâng ly rượu, nện mạnh xuống mặt bàn, tiếng thủy tinh vỡ sắc lạnh vang lên. Một mảnh kính nhọn được cô nhặt lên, bước dài tiến tới. Xoẹt, mảnh kính ấy ép sát vào cổ của Tưởng Thư Nhan. Cổ tay cô khẽ siết chặt, máu bắt đầu rỉ ra, đỏ tươi như màu rượu vang, khiến Tưởng Thư Nhan hét toáng lên trong sợ hãi. Chị định làm gì? Chị bình tĩnh lại đi. Trì Vũ, con bình tĩnh lại. Nếu con làm Tưởng Thư Nhan bị thương, con cũng sẽ phải vào tù đấy. Hà Sán Như không còn để ý đến rượu vương trên mặt, hoảng loạn đến nỗi mất cả bình tĩnh. Muốn vào tù á? Giọng Tưởng Trì Vũ vẫn đều đều, mang theo nụ cười lạnh lẽo. Nếu tôi vào tù, thì nhất định không phải vì làm cô ta bị thương, mà là vì giết cô ta. Khóe môi Tưởng Trì Vũ nhếch lên một nụ cười lạnh băng. Cứu, cứu con với. Bà ơi, mẹ ơi, cứu con, chị ấy muốn giết người. Chị ấy phát điên rồi. Tưởng Thư Nhan hoảng loạn đến sắp ngất. Thực ra, người vốn điên từ đầu chưa hẳn là đáng sợ nhất. Đáng sợ là người xưa nay vẫn lý trí, mà đột nhiên phát điên. Bạn không thể đoán được họ sẽ làm gì tiếp theo. Tưởng Trì Vũ cười, nụ cười của cô rất đẹp, nhưng trong tình cảnh này, lại khiến người ta sởn gai ốc. Thịnh Đình Xuyên nhìn cô, trong lòng cũng bất giác trầm xuống. Mảnh kính kia, từng chút một ăn sâu vào cổ Tưởng Thư Nhan, máu đỏ trượt xuống như từng dòng nguy hiểm sắp nổ tung. Mọi người xung quanh bị dọa đến nín thở, không dám manh động. Chẳng lẽ đại tiểu thư nhà họ Tưởng thật sự muốn giết người ngay giữa tiệc đính hôn? Người nhà họ Kim đều sững sờ như hóa đá, đặc biệt là Kim Duệ. Mặt cắt không còn giọt máu, Kim Duệ tự cho rằng mình đã chơi đùa chị em nhà họ Tưởng trong lòng bàn tay, từng nhiều lần thầm đắc ý trong lòng. Nhưng vào giờ phút này, anh ta lại bàng hoàng nhận ra. Có lẽ, anh ta chưa bao giờ thật sự nhìn rõ hai người phụ nữ kia. Còn bản thân mình, chẳng khác nào một tên ngốc. Ba, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cứu con với, Tưởng Thư Nhan run rẩy kêu lên, nước mắt nước mũi tèm nhem. Tưởng Lập Tùng vội quát lên, Trì Vũ, con mau buông em con ra. Nếu con thật sự muốn giết người rồi ngồi tù, ba không cản, nhưng con cũng nên nghĩ đến bà ngoại con. Sức khỏe của bà vốn không tốt, con nỡ lòng nào để bà nhìn thấy con phải vào tù sao? Ông biết rõ đó là điểm yếu của cô. Tưởng Trì Vũ khẽ bật cười, giọng cười lạnh lùng, tay vẫn không rời mảnh kính đang dí sát vào cổ em gái, ánh mắt sắc như dao, đâm thẳng vào Tưởng Thư Nhan. Chuyện này không thể coi như chưa từng xảy ra được đâu. Lúc cô thu tay, Tưởng Thư Nhan mới như được giải thoát, ngã khuỵu xuống đất, thở phào một hơi nghẹn ngào. Hà Sán Như lúc này mới giận đến run người, lao tới định giơ tay tát cô, nhưng tay còn chưa vung xuống đã bị Tưởng Trì Vũ nắm chặt cổ tay. Cô buông ra, cô dám động đến con gái tôi. Hà Sán như gào lên. Hôm nay tôi phải dạy dỗ cô một trận cho ra trò. Tưởng Trì Vũ bật cười khẽ. Em gái tôi đâu có chết, chỉ bị xước da một chút thôi mà. Tôi cũng chỉ vì bị bức đến đường cùng, nhất thời mất kiểm soát nên mới làm vậy. Cũng là điều có thể hiểu mà, đúng không? Dù gì cũng là người một nhà, chị em gái giận dỗi nhau một chút thôi. Tôi tin dì Hà và em gái, chắc chắn sẽ không tính toán với tôi đâu, phải không hả? Gậy ông đập lưng ông. Câu nói của Tưởng Trì Vũ chẳng khác nào tát ngược vào mặt Hà Sán Như, khiến bà ta vừa tức vừa xấu hổ, nhất thời không nói nên lời. Tưởng Trì Vũ cười lạnh, hay là ý gì là, tôi bị hại thì phải tha thứ, còn khi tôi đáp trả, thì lại đáng tội chết. Không giống nhau, con bé suýt nữa bị cô giết rồi, Hà Sán Như vội gào lên. Còn tôi thì sao, cô ta thuê người hãm hại tôi, chụp ảnh quay video để hủy cả cuộc đời tôi. Chuyện đó khác gì giết người, giọng Tưởng Trì Vũ vẫn lạnh như băng. Đủ rồi, Tưởng Lập Tùng ôm đầu, nhức nhối như muốn nổ tung. Đều là người trong nhà, các con không thấy mất mặt sao? Trì Vũ, con cũng đã làm Thư Nhan bị thương, cũng coi như huề rồi, chuyện tối nay. Chấm dứt ở đây đi, chấm dứt ở đây, một giọng nói chậm rãi vang lên, mang theo chút giễu cợt. Thịnh Đình Xuyên khẽ nhướng mày, Tổng Giám Đốc Thịnh. Tôi thật lòng cảm ơn cậu đã ra tay giúp Trì Vũ tối nay, sau này tôi nhất định sẽ đích thân đến cửa cảm ơn. Nhưng dù sao, chuyện này cũng là chuyện trong nhà của họ Tưởng chúng tôi, nếu cậu tiếp tục can thiệp, e là... Không thích hợp lắm, Tưởng Lập Tùng cười gượng, cố gắng giữ thể diện cuối cùng, chỉ mong được rút lui trong im lặng. Tối nay, đúng là mất mặt đến mức không thể vớt vát. Chuyện trong nhà, Thịnh Đình Xuyên cười khẽ, nụ cười không hề chạm tới đáy mắt. Giọng càng lúc càng lạnh. Chẳng lẽ Tổng Giám Đốc Thịnh còn định xen vào chuyện nhà chúng tôi sao? Tưởng Lập Tùng lần hiếm hoi tỏ ra cứng rắn. Đồ ngu, một tiếng mắng rơi xuống bất thình lình từ phía sau, giọng không lớn nhưng cực kỳ rõ ràng. Là Lý Khải, Tưởng Lập Tùng giận dữ quay phát lại. Cậu nói gì cơ? Tôi đang nói chuyện với Tổng Giám Đốc Thịnh, đến lượt cậu chen miệng sao? Ông Tưởng, một giọng nam trầm thấp, khàn khàn và lạnh lẽo chậm rãi vang lên. Ông đang dạy dỗ người của tôi à? Khí thế cũng lớn thật đấy. Mọi người lập tức quay đầu nhìn theo hướng giọng nói. Không ai biết Hạ Văn Lễ đã đến từ khi nào. Anh cao lớn, chỉ cần đứng im cũng đủ khiến người khác cảm thấy áp lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huống chi gương mặt anh lúc này lạnh lẽo, khí chất u tịch, giữa đôi mày là một luồng sát khí âm trầm rõ rệt. Người của cậu. Tưởng Lập Tùng sững sờ, ánh mắt rời sang Lý Khải. Hóa ra ông ta, căn bản không biết mình vừa đắc tội với ai. Trong đám đông, có người thấp giọng lẩm bẩm, hình như người kia là vệ sĩ vẫn luôn đi theo Hạ phu nhân. Thảo nào trông quen mắt, nhưng mà Hạ tiên sinh sao lại bất ngờ xuất hiện. Xem ra chuyện tối nay thật sự không nhỏ rồi. Nghe được những lời ấy, Tưởng Lập Tùng lập tức đổi sắc mặt, cười gượng. Thật sự xin lỗi, tôi không biết cậu ấy là người của Hạ tiên sinh. Còn Tưởng Thư Nhan từ nhỏ đã quen được nuông chiều, vốn đã thấy bất mãn khi Thịnh Đình Xuyên đứng ra bảo vệ chị gái, giờ lại thấy cả Hạ Văn Lễ cũng đích thân đến nơi, trong lòng càng uất ức, không nhịn được nhỏ giọng lầu bầu. Có chuyện gì to tát đâu, sao cứ phải ép người quá đáng như vậy? Dù có quyền thế đến mấy cũng không thể ức hát, pê người ta thế chứ. Nhị tiểu thư Tưởng nói gì cơ, ức hát, pê người. Giọng Hạ Văn Lễ không lớn nhưng sắc như dao, đâm thẳng đến tim. Tiên sinh, con bé nó, nói bậy thôi, trẻ con không hiểu chuyện, Hà Sán như vội vàng chen vào, cười gượng không ngừng, vừa nói vừa không ngừng đưa mắt ra hiệu cho con gái. Con gái à, con làm ơn biết điều một chút đi. Miệng nói bậy, xem ra là không quản nổi nữa rồi, Hạ Văn Lễ nhếch môi, ánh mắt lạnh như băng. Anh chỉ nhẹ nhàng ra hiệu một cái. Lý Khải lập tức bước nhanh tới, mấy bước đã đến trước mặt Tưởng Thư Nhan, túm lấy cô ta. Bốp, một cái tát thẳng mặt, tay Lý Khải nặng, lại không ai dám cản, Tưởng Thư Nhan bị đánh đến mức môi nứt toác, cả gương mặt đều sưng lên. Tiên sinh hôm nay sao lại thế nhỉ? Bình thường trông rất điềm đạm, có người thì thầm. Nhưng mà cô Tưởng này cũng đáng đời thật, cướp hôn phu của người khác, lại còn muốn hủy thanh danh người ta. Chắc Hạ tiên sinh và tiểu Tổng Giám Đốc Thịnh đều không nhịn nổi nữa. Sau chuyện này, tốt nhất nên tránh xa nhà họ Tưởng thì hơn. Mãi đến khi cảnh sát đến, Lý Khải mới dừng tay. Không ai dám thở mạnh, cả sảnh tiệc chìm trong một bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở. Tối nay, Tường Gia thật sự đã trở thành trò cười cho toàn thành phố. Cách Chương.